Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Junet. Từ lão sư Shikamei nơi đó cầm dược liệu, Shinosuke liền rời đi, về phần cái kia cái to lớn sừng hươu, ở tại mặt dày mày dạn thế công dưới, Shikamei vẫn là đáp ứng đưa cho hắn, bất quá bởi vì quá lớn. Với lại Shinosuke hiện tại cũng có việc cho nên quyết định ngày mai để Ruri bọn họ chạy tới cầm. Rời đi lão sư trong nhà, Shinosuke liền đi Konoha bệnh viện. Shinosuke đại nhân, vừa mới đi vào bệnh viện, một vị xinh đẹp động lòng người y tá, mang theo đỏ bừng khuôn mặt bước nhanh đi tới. Giang cô, gần nhất làn da thật sự là càng ngày càng tốt. Cái nào đó bộ vị cũng lớn thêm không ít mà, Shinosuke híp mắt. Nhìn trước mắt vị này xinh đẹp tiểu y tá, trước ngực phình lên dáng vẻ rất là mê người. Chán ghét, Shinosuke đại nhân, Giang cô cười duyên đánh nhẹ Shinosuke mấy lần. Junet tại mà, làm nhân vật công chúng, với lại nơi này vẫn là Junet địa bàn. Shinosuke cũng dám quá phận đùa giỡn cái này nữ y tá. Gặp thân thể đối phương đều nhanh chịu đi lên, vội vàng nói sang chuyện khác nói ra. Junet đại nhân trong phòng làm việc, Giang cô u oán nhìn Shinosuke một chút. Ngươi có loại đùa giỡn mình, lại không loại đau thật thương thật làm mình. Quả nhiên truyền thuyết Shinosuke đại nhân sợ sệt Junet đại nhân. Cái này truyền ngôn 26 xem ra là thật. Tựa hồ đọc hiểu Giang cô ánh mắt, Shinosuke có chút chật vật rời đi, trong lòng không ngừng cảm thán, hiện tại nữ hài tử lá gan thật sự là quá lớn. Chính mình cái này lão lái xe đều nhanh muốn chống đỡ không được. Đi vào Junet cửa phòng làm việc, cũng không có gõ cửa, Shinosuke trực tiếp liền mở cửa đi vào, chính đang làm việc Junet, nghe được tiếng mở cửa, tú mi hơi nhíu lại. Ngẩng đầu nhìn đến Shinosuke về sau, cũng liền bình thường trở lại. Shinosuke đại nhân, trong văn phòng không chỉ có Junet, còn có một cái nhìn xem niên kỷ cùng Ruri không sai biệt lắm tiểu loli. Shizun cũng tại a, Shinosuke đối cái này tiểu loli nói ra. Mặc dù bởi vì Shinosuke nguyên nhân, Junet không có thích Katozan, nhưng cái sau lại như cũ ưa thích Junet. Đồng thời tại thế chiến thứ hai thời điểm bởi vì Junet mà hy sinh mình. Xuất phát từ ấy nấy, Junet thế là liền thu dưỡng kết thúc chất nữ, cũng là gian thân nhân duy nhất. Shizun, nguyên tác bên trong Junet thiếp thân tiểu mật, siêu cấp tùy tùng, Shizun quý vị, từ nàng chiếu cố Junet vị này sinh hoạt kỹ năng cơ hồ vì số không người. Shinosuke cũng rất yên tâm. Lúc đầu lấy Junet cùng Shinosuke quan hệ, hoàn toàn có thể trực tiếp vào ở Shinosuke trong nhà, nhưng hỗ Junet không bỏ xuống được bề mặt, dù sao nàng so Shinosuke lớn ít, với lại Shinosuke phụ thân vẫn là lão sư. Junet, ngươi muốn dược liệu, ta từ lão sư nơi đó lấy cho ngươi tới. Shinosuke dương lên túi trên tay khỏa. Bên trong đựng liền là từ Shikamei nơi đó cầm tới dược liệu. Những dược liệu này đều là cho Junet cầm. Cầm qua những dược liệu này, Junet từng cái kiểm tra một chút, lập tức hài lòng gật đầu nói. Ân, khối lượng đều là thượng thừa. Năm cũng rất đủ, không hổ là gia tộc Nara dược liệu, Junet muốn những dược liệu này. Trên thực tế là vì trị liệu trên người mình thương thế. Cùng đệ tam rai kích một trận chiến, Junet thế nhưng là sử dụng 3 cái S cấp bí thuật. Đối thân thể tổn thương rất lớn, mặc dù bây giờ bề ngoài nhìn không ra cái gì dị dạng, nhưng vô luận là kinh mạch, nội tạng vẫn là tế bào đều không có hoàn toàn khôi phục lại. Cần một đoạn thời gian rất dài tĩnh dưỡng, mà những dược liệu này liền là rút ngắn tĩnh dưỡng thời gian. Đồng thời có thể cấp độ càng sâu đền bù Junet tiêu hao tinh khí thần. Nhìn xem Junet trên bàn có không ít văn bản tài liệu, Shinosuke nói ra, ngươi bây giờ thương thế đều không tốt, tại sao phải đến Konoha bệnh viện? Cái này cũng không giống như ngươi, còn không phải sao? Đệ Tam dạy dỗ ba người đệ tử, không có một cái nào là đem ninja cái này nghề nghiệp xem như đệ nhất chức nghiệp. Jiraiya đệ nhất chức nghiệp là nhìn trộm, hiện tại đoán chừng đã ngồi xổm ở cái nào đó nữ phòng tắm nóc phòng. Orochimaru đệ nhất chức nghiệp là khoa học nghiên cứu thế nào để cho mình bất lão bất tử bất diệt loại này thần tính nghiên cứu khoa mục. Sunet đệ nhất chức nghiệp khẳng định liền là cược, cho nên ninja cái này nghề nghiệp, tại tam nhẫn bên này hoàn toàn liền là nghề thứ hai. Nhưng bọn hắn lại đem nghề thứ hai phát triển đến để đại bộ phận ninja theo không kịp tình trạng. Đương nhiên bọn hắn đệ nhất chức nghiệp cũng làm cho rất nhiều người theo không kịp. Hiện tại vừa mới trở lại Konoha không có mấy ngày Sunet. Vậy mà không đi sòng bạc hào hào thua sạch trước kia tích lũy xuống tiền, mà là ngồi tại Konoha bệnh viện trong văn phòng xem văn kiện. Cái này hoàn toàn có chút không phù hợp Sunet người thiết mà. Đây đều là trọng thương ca bệnh, nếu là không nhanh lên chữa cho tốt bọn hắn, bọn hắn ninja con đường liền đến đây kết thúc. Sunet thở dài một hơi. Nghe vậy, Shinosuke lập tức nổi lòng tôn kính. Nguyên lai nhà hắn Sunet lại có cao như vậy tinh thần tố dưỡng cùng phẩm đức nghề nghiệp. Đây quả thực là giới ninja mở mô hình. Konoha cọc tiêu a, nhưng là ngươi bây giờ thân thể, Shinosuke lo lắng hỏi. Sunet thương thế đều còn không có tốt hoàn toàn, mà trị liệu nặng người bệnh lại là một loại cực kỳ hao tâm tổn trí phí sức sự tình. Làm không tốt ngược lại sẽ tăng thêm Sunet thương thế. Sunet lắc đầu nói ra, cái này ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ là nhìn xem ca bệnh, đưa ra một chút phương án trị liệu. Áp dụng phương diện liền giao cho bệnh viện cái khác chữa bệnh Jonin, lấy năng lực của bọn hắn. Tăng thêm phương án của ta, ta không xuất thủ cũng là không có vấn đề. Lần này Shinosuke mới yên tâm lại. Hôm nay Sunet mặc màu trắng quần áo ngủ. Quần áo mặc dù tương đối rộng lớn, bất quá Sunet nhưng vẫn bị Sunet đôi kia bảo bối cao cao nhô lên. Đồng thời hiện tại Sunet một cái tay chống đỡ cái cằm, thân thể có chút uốn lượn, đôi kia bảo bối cứ như vậy đặt trên bàn. Khụ khụ, tĩnh 260 âm ngươi trước đi ra ngoài một chút. Ta hữu cơ mật yếu sự tình cùng Sunet thương lượng. Nghĩ đến mình thật nhiều ngày không có cùng Sunet Adat, Shinosuke trong lòng nhất thời có chút lửa nóng. Với lại nơi này vẫn là bệnh viện, cảm giác kích thích, cảm giác bạo dạp có hay không? Shizune nghe xong Shinosuke, tuy nói rất ngạc nhiên Shinosuke muốn cùng Sunet nói cái gì cơ mật chuyện quan trọng, bất quá cũng biết vấn đề này không phải mình có thể nghe, thế là liền muốn đi ra ngoài. Shizune là người một nhà. Shinosuke, ngươi có chuyện gì liền nói tốt. Sunet nhưng là nhìn lấy Shinosuke lớn lên, bị vẫn là tiểu thí hài Shinosuke đùa giỡn đến bây giờ, làm sao lại không biết trong lòng đối phương hiện tại đánh chính là ý định gì. Bên trong tâm hung hăng xì Shinosuke một ngụm, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào. Lần trước trong chướng bồng sự tình, đến nay để nàng tay Kurenai mặt đỏ. Sunet đại nhân, Shizune rất là cảm động nhìn xem Sunet. Sunet tín nhiệm đối với nàng, để nàng cảm động kém chút đều muốn khóc lên. Sunet, ta thật có chuyện quan trọng. Shinosuke gấp, cái này Sunet làm sao còn không nghe lời. Adat, sự tình sao có thể bị ngoại nhân nhìn thấy đâu. Shinosuke đại nhân, vô luận ngươi cùng Sunet đại nhân nói sự tình gì, ta đều sẽ không nói ra đi, đánh chết cũng sẽ không. Shizune lời thề son sắt nói. Shinosuke bó tay rồi, nhìn xem vẻ mặt thành thật Shizune, ta muốn đối nhà ngươi Sunet đại nhân làm chuyện trọng yếu, mà không phải nói chuyện trọng yếu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.